Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trong trường ra, sớm nói muộn gì cũng đều phải nói. Dù có trời sập xuống, thì cũng đã có anh trông đỡ giúp em. Em sợ cái gì chứ? Mẹ em cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống em cơ mà. Đường Tuấn Ân dùng sức kéo nàng về phía trước. Mà bỏ tay ra, anh không hiểu đâu. Đúng là dọa người mà. Hàn Tiểu Dạ hít một hơi thật mạnh, nhìn gương mặt ba vị trưởng bối đang ngồi ở trong phòng khách. Trong đó có hai khuôn mặt đều mang vẻ cảm động mà nhìn vào nàng chằm chằm, khiến cho nàng thật là xấu hổ, hận không thể lập tức rút bàn tay đang bị hắn nắm chặt về. Còn gương mặt của mẹ nàng, nàng không dám nhìn thẳng vào. Đường Tuấn Ân thấy nàng rụt rè sợ hãi trốn ở sau lưng hắn, bèn đẩy nàng đến phía trước, ôm eo của nàng cất tiếng tuyên bố. Ba mẹ, dì Hàn, con và Tiểu Dạ đang yêu nhau. Thật là đáng giận, hắn thật sự đã nói ra rồi. Hàn Tiểu Dạ cảm thấy đầu óc của nàng đang nổ tung thành từng mảnh nhỏ, bên tai vang lên những tiếng ong ong. Có biết là trốn tránh cũng không thoát, nàng chột dạ nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Mẹ à! Trên mặt của mẹ Hàn không có biểu lộ tức giận hay là vui mừng, vẫn đoan trang nghiêm túc như là lúc trước. Điều này khiến cho Hàn Tiểu Dạ càng thêm bất an. Chắc có lẽ mẹ đang tức giận đi. Mẹ nàng hẳn là người đầu tiên biết được chuyện này, nhưng nàng lại chưa nói gì cả. Tôi đi nấu cơm. Hàn Tiểu Dạ nhìn thấy mẹ xoay người vào bếp muốn đi theo, nhưng lại không dám đứng lên. Tiểu Dạ à? Mẹ Đường thì vui sướng nắm lấy tay của nàng, đánh mắt hồng hồng ánh lệ. Dì đã sớm coi con là con dâu của Đường Gia rồi. Bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy con và Tuấn Ân ở bên nhau. Nay sau này kết hôn rồi. Nếu như A Tuấn dắp ức hiếp con cứ nói với dì sẽ làm chủ cho con nha. Đúng vậy nha. Ngày nào dì con cũng phải nói, giúp các con tổ chức hôn lễ. Xem ra giấc mộng này sẽ được mau chóng thực hiện rồi nha. Khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của ba Đường cũng không giấu giếm được niềm vui sướng. Thời đại bây giờ mọi người đều có thói quen kết hôn muộn, nhưng ông không muốn phải đợi thêm đến khi 70-80 tuổi rồi mới được ôm cháu nội. Hàn Tiểu Dạ xấu hổ trừng mắt, lườm Đường Tuấn Ân một cái. Tất cả đều là tại hắn cả, hại nàng bị ba mẹ hắn thúc giục chuyện kết hôn. Quay lại chuyện vừa rồi, kết hôn sớm một chút cũng không có gì là xấu cả. Trong tiềm thức của nàng, nàng vẫn là cô bé của ngày đó, luôn hy vọng được gả cho hắn. Hơn nữa ba nàng mất khi nàng còn nhỏ, không có được một gia đình trọn vẹn, cho nên nàng rất khao khát chuyện hôn nhân, hy vọng có thể cùng với người nàng yêu xây dựng lên một gia đình hạnh phúc. Trái ngược với sự mong đợi của nàng, dường như Đường Tuấn Ân lại đang rất là bất hứng. Chuyện hẹn hò cũng không thể làm cho hắn thay đổi được dự định ban đầu. Ba mẹ à, Tiểu Dạ còn đang học đại học, không cần nói ra những chuyện xa vời với cô ấy nữa. Hắn ôm Hàn Tiểu Dạ vào lòng, không muốn nàng bị ba mẹ hắn tẩy não lung tung. Cái gì mà chuyện xa vời chứ? Mẹ chỉ đang quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của các con mà thôi. Sau khi mẹ Đường trách cứ con trai, lại bật cười mơ mộng hão huyền. Tốt nhất là các con đính hôn trước, chờ Tiểu Dạ tốt nghiệp thì sẽ kết hôn, để mẹ được ôm cháu nội sớm một chút nha. Dì Đường muốn ôm cháu rồi sao? Nàng mới ngoài 20 tuổi đã sinh con, liệu có phải là còn quá sớm hay không nhỉ? Hàn Tiểu Dạ đang suy nghĩ về vấn đề này, lại nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình, tưởng tượng bộ dáng lúc nàng bụng to, dáng vẻ thủy mị do mang bầu cũng là không tệ. Đừng Tuấn Ân sớm nên lường trước, sau khi công khai chuyện tình cảm, nhất định sẽ bị bức hôn, mà hiện tại hắn đã có một chút hối hận vì quá xúc động rồi. Ba mẹ à, con và Tiểu Dạ tính toán đến chuyện kết hôn. Sở thanh niên sống chung cũng không có gì là lạ lắm. Hắn nghiêm túc nói, lại nói một cách đắc ý. Hắn còn trẻ, còn muốn cố gắng phát triển sự nghiệp trong vài năm tới. Trước mắt hắn chỉ muốn sống một cuộc sống ngọt ngào của riêng hai người, cùng với Hàn Tiểu Dạ, không muốn bị trói buộc sống. Sống chung ư? Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc nhìn hắn. Nàng nghĩ cho dù hắn không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng sẽ nói ra những lời dễ nghe một chút để mà cự tuyệt. Không nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt quyết liệt như chém đinh chặt sắt như thế. Cũng không hỏi qua ý kiến của nàng. Như thế hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xây dựng gia đình với nàng vậy. Hắn chỉ là muốn cùng nàng sống chung thôi sao? Mẹ Đường luôn luôn đối xử với Tiểu Dạ như là con gái. Lại nghe được những lời nói vô tâm này. Làm sao lại không tính đến chứ? Làm sao con có thể nói như vậy hả? Cô gái nào mà chẳng mong muốn được kết hôn chứ? Con nói như vậy sẽ khiến Tiểu Dạ bị tổn thương nha. Hàn Tiểu Dạ quả thật đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Ở trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng miễn cưỡng cười nói. Cháu xin phép, cháu vào bếp giúp mẹ. Nói rồi nàng rời khỏi cái ôm nóng bỏng của hắn mà tiến vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net